Chương 304, cứu vớt xeo lệ, 6 chương, cầu đạt. Cho các ngươi lưu chút lễ vật. A Lưu Húc hai tay phát sinh chói mắt sáng quang, khẽ quát một tiếng, ít chém quang chạy tới đế đô canh gác đội bị mãnh liệt thiểm quang bức cho mắt không thể thấy, sau đó hô khiếu chi thanh đại tác phẩm, một đạo giao thoa cự đuyệt quang nhận từ Lưu Húc trong tay bay ra. Người ngã ngựa đổ, thương vong thảm trọng. Trần ai lạc địa, thảm kêu ngút trời. Đế đô trung ương hoa viên, mỹ lệ vò nước cầm ầm bạo tạc, đại địa bị đánh cái trước giữ tần dấu vết, mà người khởi sướng Lưu Húc sớm liền không thấy bóng dáng. Thoát khỏi đế đô canh gác đội, Lưu Húc cong còn xa vì cây kéo vạn vật hai đoạn, hướng phía xéo lệ cùng mái nẹ hai nàng rút lui phương hướng đuổi theo. Lưu Húc lúc này trong lòng cũng ở nghĩ lại, nếu như trước giờ trợ giúp xéo lệ tiến hóa tề ẩy củ hắn là không phải liền sẽ không gặp phải nguy hiểm, cuối cùng được đến kết luận là sẽ không, bởi vì xéo lệ sẽ thụ thương, thậm chí là rơi vào tử vong tuyệt cảnh, không phải bởi vì chính nàng thực lực không đủ, mà là bởi vì mại nẹ. Chính là bởi vì lần lượt cứu viện mại nẹ, đây mới là xéo lệ bị sệ dịch hướng đánh bại nguyên nhân chân chính, hơn nữa lần này không có bị cổ rổ ăn tươi, nhưng nếu là vẫn như thế chấp hành nhiệm vụ, tổng có một ngày sẽ gặp phải nguy hiểm, không ai có thể cam đoan mỗi một lần nhiệm vụ mình cũng có thể hoàn thành linh hoạt lấy trở về. Hai nàng tốc độ cũng không nhanh, chí ít ở Lưu Húc xem ra đúng như vậy, muốn không phải hắn hấp dẫn đế quốc canh gác đội chú ý lực, các nàng căn bản trốn không thoát, đuổi theo hai nàng, phát hiện các nàng không sau đó, Lưu Húc lúc này mới yên lòng lại. Sau đó ba người cùng nhau đi đến dạ tập ở đế đô bên ngoài không xa địa phương trước đó ước định cẩn thận chạm mặt địa phương. Bệnh nguyện nờ giờ, ngươi đã về rồi ạ. Cảm đã thành thói quen Lưu Húc để hắn đổi giọng gọi tên mới. Nhiệm vụ hoàn thành, lụt buốt thanh âm lộ ra nghi vấn, đối thủ nhưng là đế quốc giám sát bộ đội tất cả nhân viên, cái này nhiệm vụ có thể không phải đoạn thời gian có thể hoàn thành. A lão đại, ngươi đã trở về làm sao không phải ở căn cứ chờ chúng ta? Bở giảng sắc mặt trầm xuống, lẽ nào trong căn cứ xảy ra chuyện gì? Lão đại Tạt Sủ Mì lên tiếng chào hỏi, đối với Lưu Húc bản năng có chút sợ, nhưng đó là ở Lưu Húc đi nhung tu thẻ chấp hành nhiệm vụ phía trước, hiện tại lại bất đồng, hiện tại hắn có đại ca. Không ngờ tới ngươi trở về nhanh như vậy. Nạ Dẹn Đả cũng thật bất ngờ, thế nhưng kỳ thực tâm lý cũng không thế nào giật mình, nghe qua ạ Cảm đối với Lưu Húc sức chiến đấu ước định, nàng cũng biết hắn đúng là dạ tập chân chính vương bài. Có lời gì, trở về rồi hay nói. Xéo lệ bị thương, Lưu Húc thanh âm có chút lạnh, bởi vì hắn cong trên lưng đeo kính, cô gái xéo lệ thân thể đang từ từ trở nên lạnh, tiên máu nhuộm đỏ nàng gần nửa người. Biết nơi đây không phải nói chuyện địa phương, dạ tập mọi người đang Nạ Dẹn Đả một thủ thế động tác phía dưới, tập thể lui lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nạ Dẹn Đả ở cấp tốc trong khi đi vội, mở miệng nói. Không hổ là đánh lén ban đêm đại buột, Nạ Dẹn Đả là duy nhất có thể đuổi kịp Lưu Húc tốc độ người, ngay cả ạ Cảm đều không được. Mai nẹ cùng xéo lệ chấp hành nhiệm vụ phía sau, trở về thời điểm đụng phải địch nhân, Lưu Húc đơn giản đem chuyện đã xảy ra giải thích một phen. Sẽ sử dụng sinh vật hình tệ ẩy gụ là phục kích vẫn là vừa khớp tình báo xảy ra vấn đề sao? Nạ Dẹn Đả nhíu nhíu mày, làm buốt, chẳng những phải quan tâm dạ tập thành viên sinh tử, còn muốn lưu ý các loại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, bằng không một cái sơ sẩy thì có thể rơi vào địch nhân trước đó bố trí xong bấy giờ. Đến căn cứ, Lưu Húc nhìn thấy căn cứ đường nét, tốc độ dưới chân lại vui sướng một phần. Yên tâm đi, xéo lệ không có việc gì. Nạ Dẹn Đả an ủi một câu, lúc này nàng cũng không có thể nói càng nhiều hơn nói. Lưu Húc cóng xéo lệ, trực tiếp liền hướng trong phòng cứu thương chạy. Trong ngày thường, xéo lệ còn kiêm nhiệm đánh lén ban đêm y y tế quan. Mọi người nếu là thụ thương hoặc là sinh bệnh, đều là do xẻo lệ phụ trách chiếu cố. Nếu như Lưu Húc chưa có tới đến cái này cái thế giới, không có tận mắt nhìn thấy, thực sự không thể tin tưởng, ngốc bẩm sinh ngoe xẻo lệ vậy mà lại là đánh lén ban đêm bác sĩ, mà đang chiếu cố bệnh nhân thời điểm, nàng một lần cũng không có phạm sai lầm quá. Đến rồi phòng cứu thương, Lưu Húc nhất thời bắt đầu làm công tác chuẩn bị, xẻo lệ tổn thương không thể kéo dài được nữa, phải tờ hờ ơ ưu thuật lấy viên đạn ra. À Cảm, ngươi đi đánh một chậu nước trong mái nẹ, hỗ trợ chuẩn bị vải xô, tiểu tinh đăng, băng vải bốt, tìm cho ta một cây đao tới. Sắc bén điểm, Lưu Húc nói ba xạo giao phó xong vật mình cần, tuy là không phải bác sĩ, chưa từng làm giải phẫu giúp người khác lấy ra viên đạn, nhưng tốt xấu trong TV phim ảnh cũng xem qua vô số lần, miễn là tinh chuẩn lực lượng khống chế, không phải thương tổn đến huyết quản cùng nội tạng, lấy viên đạn cũng không chắc trở. Xéo lễ nằm trắng như tuyết giường mềm bên trên, phía sau lưng hướng lên trên. Lưu Húc tiếp nhận Nạ Dẹn Đả đưa tới đao giải phẫu, tiện tay rạch một cái, sườn xám ứng với đao mở ra, hiện ra bên trong sở nguyệt hung. Lưu Húc trong tay đao giải phẫu tờ ơ tờ rũa như điện, phá vỡ lau nguyệt hung, lộ ra bên trong quần áo màu hồng bờ giờ. Á Lưu Húc thở sâu, đao giải phẫu cử động nữa. Suy một tiếng vang nhỏ, xéo lệ trên người bờ giờ á xa nhau, lộ ra trắng như tuyết da thịt, có thể dùng trước mắt hắn một mảnh trắng xóa. Thở sâu, Lưu Húc không dám phân tâm. đem đao giải phẫu ở mái nẹ đốt tiểu tinh đăng bên trên nhẹ nhàng tôi luyện tôi vào nước lạnh, sau đó đem đao giải phẫu đưa về phía vết thương. Ạ Cảm dùng chậu đánh tới nước trong, mái nẹ cầm trong tay vải xô cùng băng vải, thần tình khẩn trương đứng ở bên cạnh. Nạ Dẹn đã đi tới, vỗ vỗ mái nẹ bả vai. Lúc này, mái nẹ là khó khăn nhất qua, bởi vì nàng cảm thấy là mình làm hại Xéo Lệ biến thành như vậy, muốn không phải là bởi vì phải cứu nàng, Xéo Lệ căn bản sẽ không lưu Húc tính táo lại đao, tinh chuẩn tìm được đạn vị trí. May mắn viên đạn không có thương tổn đến nội tạng, ở trong bắp thịt liền bị kẹp lại, lấy đạn độ khó lớn biên độ giảm bớt. Bởi mất máu quá nhiều, Xéo Lệ lâm vào hôn mê, liền thuốc tê đều tiết kiệm. Lúc này bởi không chút máu nguyên nhân, Xéo Lệ đã ngăn tính cơn sốc, tiết kiệm mất cảm giác thuốc. Hô Lưu Húc thở phào, cổ tay hơi rung, đem Xéo Lệ trong vết thương viên đạn chống lên. Xéo Lệ ân anh một tiếng, dường như hôn mê cũng có thể cảm giác được đau đớn. Lấy đạn ra, vết thương lần nữa tuôn ra đại cốt tiên huyết. Đây là Nạ Dẹn đã đem một cái màu xanh biếc cái chai tiến đến Xéo Lệ miệng vết thương, đổ ra một ít màu trắng bột phấn. Bột phấn bị tiên huyết giải khai, Nạ Dẹn đã đem trong bình bột màu trắng toàn bộ ngã vào Xéo Lệ miệng vết thương, rốt cuộc vết thương không chảy máu nữa, hơn nữa có đông lại dấu hiệu. Lưu Húc từ mái nẹ cầm trong tay quá vải xô, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch vết thương phụ cận huyết kế, sau đó dùng băng vải đem vết thương bao vây lại. Làm xong đây hết thảy, Lưu Húc cảm giác mình cả người đều mệt lả. So với cùng cuồng hóa cổ rổ đánh một trận còn mệt hơn, thực sự là không dễ dàng a bất quá, cũng may, Xéo Lệ rốt cuộc không sao, miễn là hậu kỳ vết thương không muốn cảm hóa, cái kia liền hẳn không có vấn đề.